sáu vị điện chủ vô cùng tôn quý, ngay cả những thánh đồ cao quý của học viện hải thần chúng ta cũng không có tư cách được sáu vị điện chủ cùng lúc mời. Ngươi là ai mà dám nói lời ngông cuồng như vậy? Xem ra chúng ta chỉ có thể trừng trị ngươi thôi. Oanh, gã cự linh thần đó lập tức vung chiếc búa thép khổng lồ trong tay, chém thẳng về phía Diệp Phong. Trong mắt mấy tên thị vệ lục trọng đoạt mệnh cảnh này, một tên đệ tử cấp thấp nhất trọng đoạt mệnh cảnh như Diệp Phong, bọn họ dù có giết cũng sẽ không phải chịu tội gì. Các ngươi dám làm càn? Diệp Phong đột nhiên cười lạnh, hắn tức thì đưa một tay ra. Cong, chiếc búa thép của gã cự linh thần chém vào lòng bàn tay Diệp Phong, vậy mà không hề chém nát bàn tay hắn, ngược lại còn phát ra một tiếng kim loại va chạm. Cái gì? Mấy gã cự linh thần có mặt tại đó đều kinh hãi, chiếc búa thép nặng tựa vạn cân lúc này lại bị Diệp Phong tóm gọn trong một bàn tay. Cút đi, Diệp Phong hét lớn một tiếng như sấm dậy, bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, răng rác một tiếng đã bóp nát chiếc búa thép, biến nó thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Diệp Phong sau khi đột phá cực hạn trên trọng lực sơn, thân thể đã trở nên cường hãn hơn, có thể sánh ngang với tôn cấp vũ khí. Trong thoáng chốc, tất cả đám cự linh thần đều chết lặng. Cùng lên, mấy gã cự linh thần từ xa chạy tới, tổng cộng 7 tên, tất cả đều mặc giáp bạch kim, trông như 7 gã khổng lồ bằng thép, xông về phía Diệp Phong. Cút, nhưng Diệp Phong chỉ vung một trường, bàn tay hắn bỗng nhiên phồng lên giữa không trung, hóa thành một bàn tay lớn bằng thủy tinh lưu ly, tỏa ra ánh sáng bất hủ, không thể phá vỡ. Đánh bay cả 7 tên hộ vệ cự linh thần. Ầm ầm, Diệp Phong lại đánh ra một chưởng nữa, suýt chút nữa đã đập một tên hộ vệ cự linh thần thành đống thịt nát. A, tên cự linh thần này kêu thảm một tiếng, cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Bọn chúng đều là người của tộc cự linh thần trong đại hoang, sau khi vào học viện hải thần đã có thân phận tôn quý, trở thành người bảo vệ thánh điện. Dựa vào thân thể cường hãn bẩm sinh của bộ tộc, dù chỉ có tu vi lục trọng đoạt mệnh cảnh, bọn chúng vẫn có thể đối đầu với võ giả cửu trọng đoạt mệnh cảnh bình thường. Nhưng hôm nay, điều khiến đám thị vệ cự linh thần này chấn động đến tột độ là, gã thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường trước mắt lại sở hữu một sức mạnh thể chất vượt xa bọn họ. Khoảnh khắc bàn tay lớn bằng thủy tinh lưu ly kia giáng xuống, tên thị vệ cự linh thần đó cảm giác như một ngọn núi thái cổ đang ập xuống, thật sự quá kinh khủng, sức mạnh ngút trời. Khiến hắn ngửi thấy mùi tử vong. Tha mạng, chúng tôi có mắt không trong. Mấy tên thị vệ cự linh thần lập tức lùi về bốn phía. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, đi thẳng vào trong Bắc Sơn. Mấy tên thị vệ cự linh thần này vênh váo tự đắc, Diệp Phong trừng trị chúng một trận, nhưng cũng không thực sự muốn giết chúng. Dù sao đây cũng là học viện hải thần, hơn nữa những tên thị vệ này cũng là người gác cổng Bắc Sơn, giết chúng sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Rất nhanh, Diệp Phong đã leo lên đỉnh Bắc Sơn. Từ xa hắn liền nhìn thấy một tòa cung điện hoàn toàn được đúc bằng bạch ngọc quý giá, tựa như thiên cung trên 9 tầng mây, sừng sững trên đỉnh núi. Dưới ánh trăng, toàn bộ thánh điện phản chiếu ánh sáng mờ ảo, lành lạnh, trông như một bức tranh trong đêm tối, mang một vẻ đẹp huyền ảo. Đây chính là thánh điện. Diệp Phong đi về phía thánh điện, đẩy cánh cửa ngọc ra, lập tức nhìn thấy bên trong, 6 bóng người toàn thân bao phủ trong thần quang, tựa như thần minh, đang lơ lửng trên không trung. Tham kiến 6 vị điện chủ đại nhân, Diệp Phong lập tức chắp tay hành lễ. 6 vị tồn tại này đều bị thần quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, thân ảnh vô cùng mờ ảo. Thế nhưng một luồng khí tức sâu không lường được, tựa vực sâu, như địa ngục, tỏa ra từ 6 thân ảnh, mênh mông, hùng vĩ, khiến người ta phải kính sợ, như thể họ là chủ nhân của đất trời này. Vô cùng đáng sợ, người chính là Diệp Phong, bóng người thần quang thứ hai bên trái lên tiếng, lại là giọng của một nữ tử, ngữ khí ôn hòa, không mang vẻ uy nghiêm, nói, tiểu gia hỏa, ta tự giới thiệu trước. Ta là điện chủ Nhật Nguyệt Điện, Nhật Nguyệt Nữ Vương. Ta là thánh nữ đời này của tinh linh tộc, hiện đang giữ chức điện chủ Nhật Nguyệt Điện tại Học viện Hải Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú bái nhập môn hạ của ta không? Sau này, tất cả mỹ nhân của tinh linh tộc chúng ta đều tùy ngươi chọn lựa đó nha. Diệp Phong nghe giọng của Nhật Nguyệt Nữ Vương, thầm nghĩ quả nhiên. Tối nay 6 vị điện chủ muốn gặp mình là để thu đồ đệ. Hơn nữa vị điện chủ Nhật Nguyệt Điện này vừa mở lời đã thẳng thắn như vậy. Xem ra đã không thể chờ đợi được nữa. Vốn dĩ Diệp Phong còn thấy là, mình là thiên kiêu đế cấp của đại hội tranh bá, dù vì an toàn mà mọi thủ tục nhập học đều được giản lược, nhưng cũng không đến mức không ai hỏi đến chứ. Bây giờ quả nhiên có cường giả muốn thu mình làm đồ đệ, nhưng điều Diệp Phong không thể ngờ tới là, lựa chọn mà mình phải đối mặt lại là những nhân vật tôn quý như 6 vị điện chủ. Phải biết rằng, trong học viện hải thần, ngoài viện trưởng chí cao vô thượng, thì chính là 6 vị điện chủ và các vị thái thượng trưởng lão. Những vị này đều là đại năng cấp võ đạo thánh cảnh, là những sinh linh đứng đầu toàn bộ Long Uyên Đại Lục, tu vi cái thế, thực lực thông thiên. Diệp Phong, bản tòa thấy ngươi không hợp với Nhật Nguyệt Điện, một nơi toàn nữ đệ tử. Đột nhiên, bóng người thần quang đầu tiên bên phải lên tiếng, là giọng của một nam tử trung niên đầy nội lực, bản tòa là điện chủ Chiến Vương Điện, Chiến Vương. Trước đó, bản tòa đã dùng đại tiên kính thấy được cảnh ngươi chém giết ở man hoang, khiến bản tòa vô cùng chấn động. Nam nhi nhân tộc ta nên như vậy. Vì thế, nơi thích hợp nhất với ngươi là gia nhập Chiến Vương Điện của ta. Bản tòa sẽ phong ngươi làm thân truyền đệ tử, hưởng đãi ngộ ngang với thánh đồ, thế nào? Lời của Chiến Vương vừa dứt, mấy vị điện chủ khác đều phát ra tiếng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không ngờ điện chủ Chiến Vương Điện lại coi trọng Diệp Phong đến vậy, đưa ra đãi ngộ lớn như thế. Chúng ta đừng tranh cãi nữa, xem tiểu gia hỏa kia căng thẳng đến không nói nên lời rồi kìa. Lại một bóng người thần quang khác lên tiếng, là một nữ tử có giọng nói nhẹ nhàng, tuy bị thần quang bao phủ nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được một thân hình thướt tha tuyệt mỹ. Diệp Phong tiểu gia hỏa, ta là Bách Hoa Thánh Nữ, điện chủ của Bách Hoa Điện. Ta biết khi ngươi đến Thánh Điện, trong lòng chắc hẳn đã có lựa chọn của riêng mình. Bách Hoa Thánh Nữ nói xong, cười nói, vậy nên bây giờ, chúng ta muốn nghe chính lựa chọn của ngươi. Lời của Bách Hoa Thánh Nữ vừa dứt, mấy vị điện chủ khác đều im lặng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Phong quả thực có tư cách tự mình lựa chọn sư phụ tương lai. Bởi vì thiếu niên áo đen này là thiên kiêu đế cấp duy nhất trong mấy ngàn năm qua, chỉ cần không chết yểu, thành tựu tương lai của hắn thực sự là quá cao. Cho nên lúc này, 6 vị điện chủ đều hy vọng Diệp Phong bái họ làm thầy, nhưng lại không dám ép buộc, sợ phản tác dụng. Cảnh tượng đang diễn ra trong thánh điện lúc này, nếu truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ học viện Hải Thần sẽ lập tức sôi sục, không biết bao nhiêu người sẽ phải kinh ngạc đến rơi cả mắt. Phải biết rằng, ngay cả nhiều đệ tử tinh anh cũng không có cơ hội nói một câu với 6 vị điện chủ. Thậm chí nhiều thánh đồ cũng chỉ là đệ tử ký danh của họ mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong, một tân nhân vừa vào học viện Hải Thần, lại được 6 vị điện chủ bí mật đích thân triệu kiến, thật sự quá kinh người. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, những vị đại năng đỉnh cao trong thế lực bá chủ này quả thật có tư cách làm sư phụ trên con đường võ đạo của mình. Bất quá, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, cất tiếng, các vị tiền bối, trước khi vãn bối đưa ra lựa chọn, vãn bối muốn hỏi một vấn đề. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Bách Hoa Thánh Nữ lên tiếng, giọng điệu vẫn luôn dịu dàng như vậy. Có lẽ, sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho một thiên kiêu đế cấp như Diệp Phong mà thôi. Diệp Phong nhìn quanh, rồi chậm rãi nói, vãn bối muốn hỏi, thân phận của Bạch Tiền Bối, rốt cuộc là gì? Thân phận của Bạch Tiền Bối, đây là nghi vấn đã tồn tại trong lòng Diệp Phong từ rất lâu. Bạch Tiền Bối có tu vi cường đại như vậy, nhưng lại ẩn mình ở một nơi nhỏ bé như kiếm tông của Thái Huyền Vương Triều suốt bao nhiêu năm. Hơn nữa, việc Bạch Tiền Bối đột nhiên rời đi năm đó, có lẽ cũng là vì sự xuất hiện của mình. Diệp Phong biết, Bạch Tiền Bối có rất nhiều bí mật, nhưng hắn lại không hề biết những bí mật đó là gì. Nay đã đến học viện Hải Thần, Diệp Phong tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Vì vậy, lúc này đối mặt với 6 vị điện chủ, Diệp Phong đã hỏi câu hỏi này. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, 6 vị điện chủ lúc này lại đều đồng loạt im lặng. Dường như tất cả những gì liên quan đến Bạch Tiền Bối là một ký ức không muốn nhắc lại. Thấy 6 vị điện chủ trầm mặc, Diệp Phong đang định nói thêm điều gì đó. Nhưng ngay lúc này, Bách Hoa Thánh Nữ của Bách Hoa Điện lên tiếng, Bạch Tiền Bối trong miệng ngươi, chính là sư đệ của viện trưởng đại nhân học viện Hải Thần chúng ta bây giờ. Nói cách khác, ngài ấy là sư thúc của 6 vị điện chủ chúng ta. Bạch Tiền Bối là sư thúc của 6 vị điện chủ đại nhân sao? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, địa vị này cũng quá lớn rồi. Nhưng mà Bách Hoa Thánh Nữ tiếp tục nói, dường như đã được ai đó trong bóng tối ngầm đồng ý, nàng chậm rãi nói, năm đó. Bạch sư thúc từng là tuyệt đại thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất Nam Vực. Nhưng vì xảy ra một vài biến cố, ngài ấy bị trọng thương, cả tu vi lẫn ý chí đều sa sút tinh thần, nên đã chọn cách trốn tránh. Nhưng không biết vì sao, bây giờ ngài ấy đã trở về. Diệp Phong nghe Bách Hoa Thánh Nữ nói vậy, đột nhiên nghĩ đến rất lâu trước đây, Bạch Tiền Bối từng nói với mình rằng, hắn là hy vọng mà ngài ấy nhìn thấy. Lẽ nào Bạch Tiền Bối vì sự xuất hiện của mình mà quay trở lại học viện Hải Thần? Phong Nhi, chuyện năm đó, sau này ta sẽ từ từ nói rõ với con. Bây giờ con hãy chọn một vị sư phụ trước đi, 6 vị điện chủ đều là đại năng đỉnh cấp của Nam Vực. Đúng lúc này, một giọng nam quen thuộc vang lên, Bạch tiền bối, Diệp Phong lập tức quay người, nhìn thấy một nam tử tóc trắng từ bên ngoài thánh điện bước vào. Bạch tiền bối bây giờ, từ một nam tử trung niên tóc trắng, đã trở nên trẻ trung hơn, thành một thanh niên tóc trắng. Rõ ràng, tu vi của Bạch tiền bối đã đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trước kia ở Kiếm Tông, ngài ấy là một lão giả tóc trắng, đó chẳng qua là vì ngài không muốn khống chế hình dáng của mình. Nhưng bây giờ, thế giới của Bạch tiền bối đã xuất hiện Diệp Phong, một loại dã tâm nào đó trong lòng ngài đã lại một lần nữa bùng cháy. Gần như chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, ngài đã vô hình chung khôi phục lại tinh khí thần của năm xưa, trở thành một thanh niên tóc trắng. Nhưng khuôn mặt đó, Diệp Phong vẫn vô cùng quen thuộc. Phong Nhi, Bạch tiền bối đi đến bên cạnh Diệp Phong, có chút cảm thán nói, không ngờ tiểu gia hỏa năm đó ở một nơi hẻo lánh. Trải qua vô số khổ nạn và sinh tử, cuối cùng cũng đã đến được Học viện Hải Thần. Không ai hiểu rõ những gì Diệp Phong đã trải qua hơn Bạch tiền bối, vì có thể nói rằng, ngài đã tận mắt chứng kiến hắn từng bước đi đến ngày hôm nay. Sư thúc, lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Bách Hoa Thánh Nữ vang lên. Bạch sư thúc, chiến vương của chiến vương điện cũng lên tiếng, nhưng bốn vị điện chủ còn lại vẫn giữ im lặng, dường như không hề có chút kính sợ nào đối với Bạch tiền bối. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc. Lúc này, Thương đột nhiên nói trong đầu, Diệp Phong, vị Bạch tiền bối này của ngươi, có lẽ năm đó đã bị trọng thương rất nặng, tu vi và thực lực của ông ta đã giảm sút quá nhiều. E rằng hiện tại, ông ta đã từ võ đạo thánh cảnh rơi xuống, chỉ còn tu vi của động thiên cảnh. Cảm giác của Thương vô cùng nhạy bén, ngay lập tức đã cảm nhận được điều gì đó. Rốt cuộc Bạch tiền bối đã bị thương nặng đến mức nào, mà ngay cả tu vi cũng từ võ đạo thánh cảnh rơi xuống. Lúc này, trong lòng Diệp Phong có chút chấn động. Chẳng trách bốn vị điện chủ kia bây giờ lại tỏ ra thờ ơ với Bạch tiền bối như vậy. Diệp Phong nhìn chằm chằm Bạch tiền bối trước mặt, tuy đã khôi phục lại dáng vẻ thanh niên, nhưng vẫn còn mang trọng thương, dường như không thể hồi phục. Trong lòng Diệp Phong có chút trầm mặc. Hắn hiểu rất rõ, từ một cường giả đỉnh cao kinh tài tuyệt diễm, bị trọng thương, trở thành một phế nhân, bị người đời coi thường, đó là một tư vị phức tạp đến nhường nào. Nhưng Bách Hoa Thánh Nữ và Chiến Vương vẫn giữ thái độ kính trọng với Bạch tiền bối, xem ra hai người họ từng có quan hệ rất tốt với ngài. Lúc này, chính Bạch tiền bối lại tỏ ra không quan tâm, dường như đã quen với điều đó, ngài cười nói, Phong Nhi, con mau chọn sư phụ của mình đi. Diệp Phong xoay người, nhìn về phía sau bóng người thần quang đang lơ lửng trên không trung của thánh điện, sau ánh mắt đều đang đổ dồn vào hắn. Bạch tiền bối, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía nam tử tóc trắng bên cạnh, nói, ngài đã từng hỏi con có nguyện ý trở thành đệ tử của ngài không? Bây giờ, câu trả lời của con là, con nguyện ý, cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc lời của Diệp Phong vừa dứt, 6 vị điện chủ trong thánh điện đều không nhịn được mà kinh hô lên tiếng, Nhật Nguyệt Nữ Vương của Nhật Nguyệt Điện. Vị thánh nữ của tinh linh tộc này lập tức nói, Diệp Phong, Bạch sư thúc nam đó đúng là tuyệt đại cường giả, nhưng bây giờ ông ta đã là một phế nhân. Ngươi chắc chắn muốn trở thành đệ tử của ông ta sao? Nếu ngươi trở thành thân truyền đệ tử của ta sẽ gả đệ nhất mỹ nhân của tinh linh tộc cho ngươi, sau này ngươi sẽ có được sự hỗ trợ của toàn bộ tinh linh tộc đại hoang chúng ta. Hỏa vương của Hỏa Diễm Điện lúc này cũng lên tiếng, Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần tuy về bối phận là sư thúc của chúng ta, nhưng thực lực của ông ta không bằng 1/10 của bất kỳ điện chủ nào trong chúng ta. Ngươi chắc chắn muốn chọn một con đường không lối thoát sao? Bạch Ngọc Thần lúc này lại có ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, võ giả bái sư không phải chuyện nhỏ, Phong Nhi, con chắc chắn muốn trở thành đệ tử của ta sao? Mặc dù ánh mắt Bạch Ngọc Thần thâm thúy, nhưng có thể thấy được trong đó có một sự rung động mơ hồ, và cả sự kích động. Diệp Phong gật đầu, nói, con đã quyết định. Con muốn bái Bạch tiền bối làm sư phụ. Sư phụ, ha ha ha, tốt. Bạch Ngọc Thần vô cùng vui mừng, ngài thậm chí không nhịn được mà cười lớn lên. Đi, Bạch Ngọc Thần trực tiếp kéo Diệp Phong rời khỏi thánh điện. Trong thánh điện, 6 vị điện chủ đều lập tức im lặng. Rất lâu sau, Bách Hoa Thánh Nữ mới khẽ thở dài, sư thúc vẫn không thể buông bỏ được những chuyện năm đó. Điện chủ Hỏa Diễm Điện lúc này hừ lạnh một tiếng, nói Bạch Ngọc Thần tên điên này. Hắn thật sự cho rằng mình có thể bồi dưỡng được một siêu cấp kỳ tài, giúp hắn rửa sạch nhục nhã sao? Bất kể là Kim Thánh Tiêu hay là Khuynh Thành, bây giờ đều đã là những tồn tại mà ngay cả viện trưởng đại nhân cũng phải kiêng dè. Tên Diệp Phong đó, chẳng qua chỉ là một tên nhóc danh, dù có tư chất khủng bố, cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp 2 nhân vật đáng sợ kia. Lúc này, Diệp Phong bị Bạch Ngọc Thần kéo đến một bãi cỏ dưới chân Bắc Sơn. Bạch Ngọc Thần lúc này rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Phong Nhi, con có chắc chắn quyết định vừa rồi, muốn bái ta làm thầy, không phải là nhất thời bốc đồng không? Ta không cần sự thương hại của con. Không phải thương hại, Diệp Phong nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Thần, nói, sư phụ là người duy nhất mà con có thể tin tưởng ở học viện Hải Thần này. Hơn nữa, con tin rằng, sư phụ cuối cùng cũng sẽ có ngày trở lại đỉnh cao. Vẫn còn gọi Bạch tiền bối sao? Bạch Ngọc Thần lập tức mỉm cười. Sư phụ, Diệp Phong lập tức chắp tay nói. Tốt, chúng ta đã thân quen như vậy, không cần những lễ nghi phiền phức này. Bạch Ngọc Thần lúc này nhìn lên bầu trời đêm vô tận, ánh mắt trở nên tang thương, nói, Phong Nhi. Không phải con vẫn muốn biết năm đó sư phụ đã gặp phải chuyện gì, và tại sao lại chạy đến một nơi nhỏ bé như Kiếm Tông để ẩn mình sao? Bây giờ ta sẽ kể cho con nghe những ân oán năm xưa. Bởi vì, sau khi nghe xong, nếu con cảm thấy bái ta làm thầy quá nguy hiểm, con vẫn có cơ hội thay đổi quyết định. Diệp Phong lắc đầu, nói, con đã quyết định, sẽ không thay đổi. Con có thể đoán được, sư phụ có những kẻ địch vô cùng nguy hiểm. Nhưng con tin rằng, cho dù là Tiên Vương lão tử, chỉ cần cho con đủ thời gian, con đều có thể dẫm hắn dưới chân. Hảo tiểu tử, Bạch Ngọc Thần dùng sức vỗ vai Diệp Phong, nói, ta quả nhiên không nhìn lầm con. Năm đó ở Kiếm Tông cũng không uổng công ta coi trọng con như vậy, lời của Bạch Ngọc Thần vừa dứt. Ánh mắt ngài đột nhiên trở nên xa xăm, nói, năm đó, ta và sư huynh, cũng chính là viện trưởng vô cực của Học viện Hải Thần bây giờ. Là hai đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất dưới trướng lão viện trưởng. Lúc đó, ta đã tu luyện thành đại thành chân long chi thể, chưa đến 25 tuổi đã bước vào võ đạo thánh cảnh, là tuyệt đại thiên kiêu được chú ý nhất toàn Nam Vực. Đáng tiếc, năm đó ta quá trẻ tuổi, đã điên cuồng yêu một người phụ nữ, nàng tên là Lạc Khuynh Thành, đệ nhất mỹ nhân Nam Vực năm đó. Trong một lần tìm kiếm di tích cổ, ta vì nàng mà suýt chút nữa đã bỏ mạng, cuối cùng đoạt được hai viên thánh cấp đan dược, Cửu Cực Long Hồn Đan. Chỉ cần nuốt viên đan dược này, sẽ có cơ hội thành tựu cảnh giới cổ thánh, nhưng khi ta vui mừng khôn xiết mang một viên Cửu Cực Long Hồn Đan đưa cho Lạc Khuynh Thành. Nàng lại đột nhiên dùng một con dao găm tẩm đầy độc dược đâm vào tim ta, với một nụ cười nhàn nhạt nói đến đây, Bạch Ngọc Thần che ngực, đã nhiều năm như vậy. Ngài vẫn cảm thấy tim mình quặn đau. Tại sao? Ánh mắt Diệp Phong cũng dần trở nên lạnh lẽo, nói, sư phụ yêu nàng như vậy, nàng dù không chấp nhận người, cũng không nên muốn giết người. Nàng giết ta, là để có được viên Cửu Cực Long Hồn Đan thứ hai, Bạch Ngọc Thần lên tiếng, giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo sâu sắc. Khi nàng cướp đi viên Cửu Cực Long Hồn Đan thứ hai từ tay ta, sau lưng nàng xuất hiện một người, đại hoàng tử của Thánh Tổ Hoàng Triều, Kim Thánh Tiêu. Kim Thánh Tiêu, ánh mắt Diệp Phong hơi đổi, nói, sổ tay tân nhân của học viện có giới thiệu, Thánh Tiêu Hoàng Chủ đương kim của Thánh Tổ Hoàng Triều, dường như tên là không sai, chính là hắn. Bạch Ngọc Thần nói, năm đó, Kim Thánh Tiêu vẫn chỉ là đại hoàng tử của Thánh Tổ Hoàng Triều. Ta làm sao cũng không ngờ được, hai người bọn họ lại cấu kết với nhau. Bọn họ muốn giết ta diệt khẩu, hư, nhưng làm sao chúng có thể ngờ được, chân long chi thể của ta đã đại thành, sở hữu hai trái tim, ta cuối cùng đã trốn thoát. Nhưng chân long chi thể bị trọng thương, thực lực và tu vi giảm sút nghiêm trọng, lại còn trúng vạn cổ kỳ độc, không còn tư cách tranh đấu với hai người họ. Thậm chí còn không bằng một thiên kiêu hạng ba. Năm đó, các thái thượng trưởng lão của Học viện Hải Thần đều muốn dĩ hòa vi quý, nhưng ta không cam tâm. Ta đã từng hứa với người trong thiên hạ, ta sẽ tìm một đệ tử kinh tài tuyệt diễm hơn cả ta, giúp ta rửa sạch nhục nhã. Lúc đó, người trong thiên hạ đều cười nhạo ta. Ta làm sao cũng không tìm được một đệ tử có tiềm lực mạnh hơn mình. Nản lòng thoái chí, ta một mình rời khỏi Học viện Hải Thần, hoàn toàn rút khỏi vũ đài lớn của Nam Vực. Ta ngơ ngác đi đến nơi hẻo lánh là Thái Huyền Vương Triều, ẩn mình trong Kiếm Tông, vốn định kết thúc cuộc đời như vậy, cho đến khi ta gặp được con, Phong Nhi. Bạch Ngọc Thần nói xong, giọng điệu đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nói, Phong Nhi, con trở thành đệ tử của ta, sau này có thể sẽ phải đối mặt với toàn bộ Thánh Tổ Hoàng Triều. Và cả vị Thánh Tiêu Hoàng Chủ cao cao tại thượng kia. Bọn họ biết được ta thu con, một thiên kiêu đế cấp, chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để bóp chết con. Con còn muốn bái ta làm thầy sao? Diệp Phong im lặng một lúc, rồi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, nói, ai dám chọc vào ta? Dù là Thiên Vương lão tử, ta cũng giết không tha. Diệp Phong nói rất bình thản, nhưng lúc này Bạch Ngọc Thần lại lệ nóng lưng tròng, nói, tốt. Tốt, Bạch Ngọc Thần trong lòng vô cùng vui mừng, mình cuối cùng đã không nhìn lầm người. Thường lúc này thầm nói trong đầu, ngươi bái vị sư phụ này, kỳ thực vẫn rất mạnh. Đại thành chân long chi thể, năm đó lão già Minh Hà đại đế cũng từng đụng phải một người có đại thành chân long chi thể, hai người chiến lược ngang ngửa. Chẳng qua sư phụ của ngươi gặp phải chuyện hơi thảm một chút, lại bị phụ nữ lừa, cũng đáng tiếc thật. Diệp Phong lúc này nhìn bóng người cô độc bên cạnh, làm sao cũng không ngờ rằng, Bạch Tiền Bối năm đó lại trải qua nhiều chuyện như vậy, còn bị một người phụ nữ hãm hại, đột nhiên. Diệp Phong như nghĩ đến điều gì đó, nói với Bạch Ngọc Thần, sư phụ, ngài vừa nói năm đó thực lực của ngài giảm sút nhiều như vậy là vì bị đâm vỡ một trái tim. Và còn trúng một loại vạn cổ kỳ độc. Bạch Ngọc Thần ánh mắt lộ ra vẻ hận thù, nói, không sai, năm đó sau khi nàng đâm vỡ một trái tim của ta, thực ra ta vẫn còn một trái tim chân long khác. Trái tim chân long còn mạnh hơn trái tim nhân tộc của ta, nên ta cũng không bị tổn thương quá lớn. Thế nhưng con dao găm trong tay người phụ nữ đó lại bôi đầy kịch độc vô cùng đáng sợ. Loại kịch độc đó ngay cả sư tôn của ta, lão viện trưởng năm đó, cũng không thể giải được. Hơn nữa, loại độc tố đó như ròi trong xương, luôn tồn tại trong cơ thể ta, áp chế tu vi của ta. Mấy chục năm qua, ta vẫn luôn phải chịu đựng nỗi khổ của loại kịch độc đó. Nói đến đây, trong mắt Bạch Ngọc Thần tràn đầy thống khổ. Rõ ràng, việc bị người phụ nữ mình yêu phản bội và suýt bị giết, là nỗi đau trong lòng ngài cả đời. Lúc này, Diệp Phong trong lòng lại khẽ động, hắn không nhịn được nói, sư phụ, nếu bây giờ trong cơ thể ngài vẫn còn độc tố, nói không chừng con có thể giúp ngài giải nó. Cái gì? Bạch Ngọc Thần nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, loại độc tố trong cơ thể ngài vô cùng khủng khiếp, ngay cả đại thánh y của tự nhiên thần điện. Người được mệnh danh là thần tiên sống trên Long Uyên đại lục năm đó, cũng phải bó tay. Cho nên lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Ngọc Thần trong lòng cũng không có nhiều mong đợi. Bởi vì ngài biết loại độc này, căn bản không phải là một thiếu niên nhỏ bé có thể giải được. Nhưng một khi Diệp Phong đã nói thế, Bạch Ngọc Thần trầm ngâm một lát rồi đáp, Phong Nhi, không biết biện pháp mà con nói là như thế nào. Diệp Phong đưa ra một tay, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện từng con côn trùng nhỏ màu vàng sẫm. Trong miệng những con côn trùng này mọc đầy những chiếc răng bạc chi chít, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Thần theo bản năng cảm nhận được một cảm giác khác thường. Chúng là phệ độc trùng. Diệp Phong mỉm cười, nói, đây là một loại kỳ trùng trời đất vô cùng kỳ dị mà con từng có được. Sau nhiều năm con bồi dưỡng, chúng đã từ kỳ ấu niên tiến vào kỳ trưởng thành, có thể nuốt chửng rất nhiều độc tố trên đời này, Bạch Ngọc Thần chưa từng nghe nói về phệ độc trùng. Ánh mắt ngài có chút không chắc chắn, nói, ý của Phong Nhi là, để những con phệ độc trùng này bò vào cơ thể ta, nuốt chửng loại vạn cổ kỳ độc trong cơ thể ta. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, chính là ý đó. Sư phụ yên tâm. Những con vệ độc trùng này rất mạnh. Vào thời đại thái cổ hồng hoang, một con vệ độc trùng đại thành kỳ có thể trong nháy mắt đầu độc chết một con thái cổ chân long dài vạn trượng. Cho nên vệ độc trùng, ngay cả trong thời đại truyền thuyết đó, cũng là ác danh vang dội, vạn tộc sinh linh đều vô cùng sợ hãi. Bạch Ngọc Thần nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng không khỏi co giật, nói, nguy hiểm như vậy, con còn muốn dùng để chữa bệnh cho sư phụ. Diệp Phong cười nói, nhưng đàn phệ độc trùng này con có được từ khi chúng còn ở kỳ ấu niên, đã bị con gieo thần niệm ấn ký. Những tiểu tử này bây giờ xem con như cha mẹ, đều sẽ nghe lời con. Bạch Ngọc Thần cảm nhận được kịch độc đã tích tụ trong cơ thể mấy chục năm, không khỏi hạ quyết tâm, nói, vậy Phong Nhi cứ thử một lần đi. Được, Diệp Phong kích động, nếu phệ độc trùng thật sự có thể nuốt chửng kịch độc trong cơ thể Bạch Ngọc Thần, để ngài khôi phục lại thiên phú võ đạo năm xưa, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Đi thôi, Diệp Phong lúc này thần niệm khẽ động, lập tức mười mấy con phệ độc trùng, tất cả đều thông qua thất khiếu của Bạch Ngọc Thần, bò vào trong cơ thể ngài. Vào giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được tầm nhìn của đàn phệ độc trùng, hắn thông qua phệ độc trùng nhìn thấy huyết nhục, xương cốt, kinh mạch. Thậm chí là ngũ tạng lục phủ trong cơ thể Bạch Ngọc Thần, tất cả đều bị một luồng khí độc bao bọc, đã sắp mục nát, trở nên đen kịt. Cơ thể Bạch Ngọc Thần quả nhiên đã mục nát không chịu nổi. Bị kịch độc ăn mòn mấy chục năm, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Diệp Phong lập tức trầm mặc, hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao Bạch Tiền Bối lại có hận ý lớn đến vậy với Kim Thánh Tiêu và Lạc Huynh Thành. Sư phụ, người yên tâm, hai kẻ tiểu nhân này, cho dù bây giờ đã trở thành những nhân vật kinh thiên động địa, nhưng sẽ có một ngày, chúng phải trả giá cho tất cả những gì chúng đã làm năm đó. Vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, trong lòng âm thầm hứa hẹn. Phệ độc trùng, nuốt. Vào giờ phút này, Diệp Phong tâm niệm vừa động, lập tức những con phệ độc trùng trong cơ thể Bạch Ngọc Thần bắt đầu há to miệng nuốt chửng những độc tố kịch độc đáng sợ đó. Không thể không nói, phệ độc trùng quả không hổ là sinh linh xếp hạng thứ 37 trên thái cổ linh trùng bảng, những kịch độc mà ngay cả Bạch Ngọc Thần, một đại năng cấp võ đạo thánh cảnh năm đó cũng phải bó tay, lúc này dưới sự nuốt chửng của mười mấy con phệ độc trùng, lại đang nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ Diệp Phong còn lo lắng những con phệ độc trùng vừa từ kỳ ấu niên trở thành kỳ trưởng thành, có thể chịu được loại vạn cổ kỳ độc trong cơ thể Bạch Ngọc Thần hay không. Nhưng kết quả, Diệp Phong thông qua ý niệm mà đàn phệ độc trùng truyền về, hắn cảm nhận được, đám tiểu tử này ăn rất vui vẻ, thậm chí còn giúp chúng tiến hóa. Điều này khiến Diệp Phong có chút im lặng, sau đó không nhịn được cười một tiếng. Xem ra cái gọi là vạn cổ kỳ độc trên Long Uyên đại lục này, cũng chỉ có vậy. Nhưng dù sao đi nữa, phệ độc trùng, loại kỳ trùng trời đất này, quả thực rất mạnh. Lúc này, Bạch Ngọc Thần cũng cảm ứng được điều gì đó. Hửm, theo thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Thần đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác thường. Ngài phát hiện, pháp lực trong cơ thể mình vốn dĩ vì kịch độc mà trì trệ không hoạt động, lúc này lại bắt đầu chậm rãi tự động vận chuyển trong cơ thể. Hơn nữa, chất độc vốn khiến Bạch Ngọc Thần đau đến thấu xương, cũng đang từ từ tan biến. Cái này, Bạch Ngọc Thần cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sắc mặt ngài mang theo một vẻ kích động mơ hồ, bởi vì độc tố thật sự đang từ từ biến mất, hơn nữa, là loại biến mất vĩnh viễn, chứ không phải là áp chế tạm thời. Điều này tương đương với việc trực tiếp diệt trừ tận gốc bệnh căn. Ngay cả vạn cổ kỳ độc mà Đại Thánh Y của Tự Nhiên Thần Điện ở Trung Châu cũng không thể loại bỏ, Phong Nhi chỉ trong chốc lát đã loại trừ được nó. Bạch Ngọc Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, trong lòng dâng trào mãnh liệt. Không trách Bạch Ngọc Thần kích động như vậy, bởi vì loại kịch độc này, giống như giòi trong xương, đã hành hạ ngài mấy chục năm. Suốt mấy chục năm, ngài đều sống trong nỗi thống khổ vô tận, loại kịch độc này đã tra tấn ngài từ một thanh niên trở thành một lão già, mất đi tinh khí thần. Có những lúc Bạch Ngọc Thần thật sự muốn tự kết liễu, nhưng cỗ hận ý ngút trời trong lòng đã khiến ngài phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, loại kịch độc này đang từ từ tan biến khỏi cơ thể, thiên phú vô địch của ngài, tất cả của ngài, đều đã trở về. Trái tim nhân loại bị đâm vỡ kia, Bạch Ngọc Thần căn bản không quan tâm, trái tim chân long mà đại thành chân long chi thể của ngài ngưng tụ ra mới là cốt lõi võ đạo của ngài. Cho nên lúc này, vạn cổ kịch độc tan đi, Bạch Ngọc Thần chẳng khác nào được tái sinh. Trong chốc lát, mái tóc bạc trắng của Bạch Ngọc Thần cũng dần dần biến thành đen như mực. Khí thế trên người ngài, cũng theo sự biến mất của kịch độc trong cơ thể, dần dần trở nên sâu không lường được, tựa vực sâu, như địa ngục. Tiếp đó, Diệp Phong thu hồi phệ độc trùng. Lúc này, Bạch Ngọc Thần khống chế lại sự sôi trào trong lòng, ngài nhìn Diệp Phong, nói, Phong Nhi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Nam Vực, là thiên hạ của hai thầy trò chúng ta. Lời của Bạch Ngọc Thần vô cùng tự phụ, nhưng ngài có tư cách để tự phụ như vậy, bởi vì năm đó, ngài là thiên kiêu đỉnh cấp kinh tài tuyệt diễm nhất Nam Vực. Chân long chi thể nghiền nát tất cả, chân áp một thời đại, tất cả những người cùng thế hệ bên cạnh ngài đều là vật làm nền. Nhưng một sớm bị hại, hoang phế mấy chục năm, người trong thiên hạ đã sớm quên đi vị nhân vật từng khiến cả Nam Vực phải khiếp sợ này. Chẳng qua bây giờ, kịch độc trong cơ thể đã tan, thiên tư vô địch đã trở về. Bạch Ngọc Thần lúc này hùng tâm tráng trí, chỉ cần cho ngài thời gian, ngài có thể một lần nữa đứng trên đỉnh Nam Vực. Bạch Ngọc Thần nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Nói, nhưng Kim Thánh Tiêu và Lạc Khuynh Thành năm đó đều đã nuốt một viên cửu cực long hồn đan, đó là căn cơ có thể giúp chúng thành thánh. Bây giờ chúng đã trở thành những tồn tại kinh thiên động địa, chúng ta bây giờ vẫn nên ẩn mình chờ thời, tích lũy thực lực. Diệp Phong gật đầu nói, sư phụ nói không sai. Bây giờ Kim Thánh Tiêu đã trở thành hoàng chủ của Thánh Tổ Hoàng Triều, khống chế một thế lực bá chủ, quyền lực thông thiên, tu vi sâu không lường được. Bạch Ngọc Thần rất vui mừng cười nói, Phong Nhi, nếu vi sư năm đó ở tuổi con mà có được sự chín chắn như con, có lẽ cũng sẽ không bị người phụ nữ đó hại thảm như vậy. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, làm thế nào để đối mặt với hiện tại mới là quan trọng nhất. Diệp Phong lên tiếng nói, nói rất hay. Bạch Ngọc Thần gật đầu, đột nhiên ngài như nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng nói, đúng rồi, trước kia ta đã nói với Phong Nhi, khi con đến học viện Hải Thần, ta sẽ tặng con một đại tạo hóa. Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần nói vậy, lập tức hứng thú, tò mò nhìn chằm chằm ngài. Bạch Ngọc Thần chậm rãi nói, một tháng sau, Phong Nhi đến Long Hồn Phong của ta, ta sẽ dẫn con đến Tây Hải Ma Long Đảo giết Nghiệt Long, để rèn đúc căn cơ chân long chi thể cho con. Chân long chi thể, Diệp Phong ánh mắt chấn động mạnh, đại tạo hóa mà Bạch Tiền Bối tặng cho mình, lại là muốn giúp mình tạo ra chân long chi thể. Thương lúc này ở trong đầu không nhịn được chậc chậc lên tiếng, nói, Diệp Phong tiểu tử, người bái vị sư phụ này cũng không tệ với ngươi đâu. Lại nỡ bỏ ra cái giá lớn để tạo căn cơ chân long chi thể cho ngươi. Chân long chi thể là một loại thể chất vô cùng khủng khiếp thời thượng cổ. Người biết cách rèn đúc chân long chi thể rất ít, năm đó Minh Hà Đại Đế cũng không tìm được phương pháp rèn đúc chân long chi thể. Sư phụ ngươi muốn đưa ngươi đến Tây Hải Ma Long Đảo, xem ra là muốn cướp đoạt long huyết, long cốt từ tộc Nghiệt Long, thật đúng là bá khí, thú vị thật. Khi Diệp Phong từ đỉnh Bắc Sơn trở về nơi ở, trời đã sắp sáng. Nhưng Diệp Phong không hề buồn ngủ, vì đêm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Và cuối cùng, hắn cũng đã biết được tất cả bí mật về Bạch Tiền Bối. Ta đã bái Bạch Tiền Bối làm sư phụ, mà sáu vị điện chủ lại gọi Bạch Tiền Bối là sư thúc. Nói như vậy, xét về bối phận, ta và sáu vị điện chủ thánh điện có thể là cùng một thế hệ. Diệp Phong nghĩ thầm, khóe miệng không nhịn được cong lên một nụ cười khó hiểu. Hắn trở về phòng, cẩn thận quan sát sự thay đổi của phệ độc trùng, vì đã nuốt chửng rất nhiều vạn cổ kỳ độc. Lúc này trên lớp vỏ giáp màu vàng sẫm của những con phệ độc trùng bắt đầu xuất hiện những đốm đen, dường như đang xảy ra một sự tiến hóa đặc biệt nào đó. Xem ra sau này phải tìm thêm nhiều độc vật trời đất cho phệ độc trùng ăn, nếu không đám tiểu tử này tiến hóa thật sự quá chậm. Diệp Phong nhìn chằm chằm những con phệ độc trùng trong nhẫn chữ vật của mình, hắn vẫn đang chờ đám côn trùng nhỏ này nhanh chóng trưởng thành, để trở thành một con át chủ bài của mình. Nhưng nghĩ lại, bây giờ những con phệ độc trùng này cũng đã được coi là nửa con át chủ bài của mình rồi. Phệ độc trùng ngay cả loại kịch độc khủng khiếp trong cơ thể Bạch Tiền Bối cũng có thể nuốt chửng, nói như vậy, sau này mình căn bản không cần phải sợ bất kỳ loại kịch độc nào. Thương nói trong đầu, Diệp Phong tiểu tử, người nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu là độc tố cực kỳ khủng khiếp, một nháy mắt đã có thể đầu độc chết ngươi, tại chỗ qua đời, thì những con phệ độc trùng này cũng vô dụng. Diệp Phong, cốc cốc cốc. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Két, Diệp Phong đứng dậy mở cửa, phát hiện Thủy Băng Nhan đang đứng ở bên ngoài. Bên cạnh nàng còn có mấy gương mặt xa lạ khác. Diệp Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thủy Băng Nhan chỉ vào một nữ tử áo trắng khoảng 20 tuổi bên cạnh, nói, vị này là một tộc tỷ rất mạnh của thủy tộc ta ở Học viện Hải Thần. Tên là Thủy Tiên Lam, tu vi cửu trọng đoạt mệnh cảnh, là đệ tử cao đẳng. Sư tỷ khỏe, Diệp Phong lập tức mỉm cười nói, ngươi chính là thiên kiêu tôn cấp mà Băng Nhan nhắc tới sao? Quả thật không tệ, mặc dù chỉ là nhất trọng đoạt mệnh cảnh, nhưng khí tức võ đạo trầm hậu, hùng hồn như biển, tương lai có hy vọng. Thủy Tiên Lam không hề cao ngạo, mặc dù là cao thủ cửu trọng đoạt mệnh cảnh, nhưng lúc này lại rất lịch sự đưa ra một bàn tay ngọc trắng muốt, khẽ nắm tay Diệp Phong. Thiên kiêu tôn cấp, lúc này, Diệp Phong liếc nhìn Thủy Băng Nhan, thấy nàng đang lừa mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Thủy Băng Nhan đang che giấu thân phận thiên kiêu đế cấp của mình. Dù sao, người tiếp dẫn Dịch Thanh Ca trước đó cũng đã nói, cấp trên của học viện đã ra lệnh, không được tùy tiện để lộ thân phận thiên kiêu đế cấp, nếu không sẽ quá kinh người. Dù sao, các thế lực ở Nam Vực vô cùng phức tạp, trong số đệ tử của Học viện Hải Thần cũng có thể ẩn giấu gián điệp của các thế lực lớn khác. Nếu thân phận của Diệp Phong bị bại lộ, rất có thể sẽ thu hút sát thủ của các thế lực lớn khác. Mặc dù bốn thế lực bá chủ và nhiều thế lực nhất lưu khác ở Nam Vực bề ngoài chung sống rất hòa thuận. Nhưng trong bóng tối, việc bóp chết các thiên tài trẻ tuổi của thế lực khác là chuyện mà các thế lực lớn đều ngầm làm. Ngay cả Học viện Hải Thần cũng không ngoại lệ. Năm đó từng xảy ra một chuyện, một đại tộc nhất lưu xuất hiện một tuyệt đại thiên kiêu có tư chất nghịch thiên. Vốn dĩ đại tộc đó muốn nhờ đó mà vươn lên đỉnh cao, trở thành đại tộc bá chủ thứ năm của Nam Vực. Nhưng kết quả là bốn thế lực bá chủ đã ngấm ngầm cử đại năng ra tay, trong một di tích cổ, đã xóa sổ tuyệt đại thiên kiêu của đại tộc nhất lưu đó. Cuối cùng nghe nói, cả bốn thế lực bá chủ đều có cường giả tham gia vào cuộc săn giết lần đó. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng, đó chính là hiện thực. Thủy Băng Nhan vốn xuất thân từ một siêu cấp đại tộc, nàng tự nhiên rất rõ điều này. Vì sự an toàn của Diệp Phong, Thủy Băng Nhan đã giấu đi thân phận thiên kiêu đế cấp của hắn với tộc tỷ của mình và những người khác. Diệp Phong khẽ gật đầu với Thủy Băng Nhan, tỏ ý cảm ơn. Đúng rồi, lần này chúng ta sẽ thực hiện một nhiệm vụ tập luyện cao cấp, tiến vào hang động dưới lòng đất của ác ma tộc ở khu vực Tây Nam Nam Vực để điều tra động tĩnh của chúng. Rất nguy hiểm, Chuyện này Băng Nhan chắc đã nói với Diệp sư đệ rồi chứ? Thủy Tiên Lam lúc này nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói. Nàng kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái đã nhận ra Thủy Băng Nhan, vị tiểu công chúa của thủy tộc mình, có một loại tình ý với Diệp Phong. Cho nên, Thủy Tiên Lam rất khách sáo với Diệp Phong, dù sao Thủy Băng Nhan tuy bây giờ tu vi không cao bằng nàng, nhưng tiềm lực tương lai lại vô hạn. Những điều này ta đều đã biết, ta quyết định tham gia. Diệp Phong lập tức nói, tốt, vậy ta sẽ giới thiệu cho ngươi tiểu đội của chúng ta. Thủy Tiên Lam lúc này nhìn về phía ba người còn lại đứng bên cạnh. Đó là một nam tử gầy nhỏ mặc hoàng y, một nam tử cao ngạo mặc trường sam màu xám, và một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang mang khí chất cổ điển. Ba vị này đều là những người cùng ta bái nhập học viện Hải Thần, trong đại hội tranh bá thiên tài năm đó, chúng ta đều là thiên kiêu tôn cấp. Thủy Tiên Lam chỉ vào nam tử gầy nhỏ mặc hoàng y, giới thiệu với Diệp Phong, vị sư huynh này tên là Hoàng Vũ, cao thủ thất trọng đoạt mệnh cảnh, là đệ tử trung đẳng. Hoàng sư huynh khỏe, Diệp Phong chắp tay, mỉm cười nói, Diệp sư đệ khách sáo rồi. Hoàng Vũ tuy dáng người nhỏ gầy, nhưng lại cho người ta một cảm giác khí thế nặng nề, mạnh mẽ, dường như tu luyện một loại truyền thừa thẳng thắn, phóng khoáng. Hắn chắp tay đáp lễ, người có thể khiến công chúa thủy tộc phải lòng như Diệp sư đệ, chắc chắn phải có điểm phi phàm. Diệp Phong nghe Hoàng Vũ nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Thủy Băng Nhan thì mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không nói gì. Thủy Tiên Lam thấy vậy mỉm cười, nàng chỉ vào nam tử cao ngạo mặc áo xám thứ hai nói, vị sư huynh này tên là Thích Không Phàm, tư chất kiếm đạo vô cùng cường đại. Bây giờ không chỉ tu vi đã bước vào bát trọng đoạt mệnh cảnh, mà còn là một đại thành kiếm hoàng, từng một kiếm chém chết một con đại yêu cửu trọng đoạt mệnh cảnh. Luận về chiến lực, trong mấy người chúng ta, hắn là lợi hại nhất. Thích sư huynh khỏe, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức chắp tay. Trên người Diệp sư đệ có một luồng kiếm ý sắc bén, khiến ta cũng có chút kiêng dè. Thích Không Phàm lên tiếng, rồi không nói gì nữa. Hắn dường như bẩm sinh đã cao ngạo như vậy, không phải cố ý tỏ ra cao ngạo trước mặt Diệp Phong, mà với những người khác cũng vậy. Diệp Phong cũng không để ý, chỉ cười nói, ta bây giờ mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành kiếm vương, so với Thích sư huynh còn kém rất nhiều. Suốt một năm ở chiến trường ngoại vực, Diệp Phong không có cơ hội lĩnh hội kiếm đạo, ngược lại có chút hoang phế. Nhưng ba chiêu kiếm kinh thiên động địa mà Nam Thúc từng dạy hắn, đã giúp Diệp Phong dù ở cảnh giới kiếm đạo rất thấp vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kiếm đạo vô biên. Nhưng cảnh giới kiếm đạo chính là căn cơ của tu kiếm, Diệp Phong thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải nâng cao kiếm đạo của mình thêm một chút nữa, sau khi vào học viện Hải Thần. Diệp Phong phát hiện có quá nhiều kỳ tài, ví dụ như Thích Không Phàm này, chỉ là một đệ tử trung đẳng bình thường mà đã nắm giữ cảnh giới đại thành kiếm hoàng. Thật sự khiến người ta kinh ngạc. Quả nhiên, những thế lực bá chủ ở Nam Vực này mới là nơi hội tụ của vô số thiên tài. Ta tên là Liễu Phiêu Phiêu. Cô gái trẻ mặc cung trang cuối cùng không đợi Thủy Tiên Lam giới thiệu, đã chủ động đưa một bàn tay trắng nõn ra trước mặt Diệp Phong. Cô gái trẻ này có một vẻ đẹp cổ điển, đôi mắt đẹp của nàng sâu thẳm, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, rất vui được quen biết một tiểu sư đệ đẹp trai như Diệp sư đệ. Tiểu sư đệ, Diệp Phong thầm cười. Nếu thân phận là đệ tử của Bạch Tiền Bối mà lộ ra, e rằng đám đệ tử này đều phải gọi mình là sư tổ. Nhưng Diệp Phong cũng không quan tâm những hư danh này, hắn mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của vị mỹ nữ cổ điển Liễu Phiêu Phiêu, nói, Liễu sư tỷ. Diệp Phong muốn buông tay, nhưng phát hiện Liễu Phiêu Phiêu vẫn nắm chặt tay hắn. Thủy Băng Nhan thấy cảnh này, đôi mắt lạnh lùng không khỏi lộ ra một vẻ khó hiểu. Thủy Tiên Lam có chút đau đầu kéo tay Liễu Phiêu Phiêu ra, nói, Liễu Phiêu Phiêu, lần này ta mang ngươi ra ngoài là để ngươi dùng thiên phú của chủng tộc mình giúp chúng ta dự báo nguy hiểm. Vị Diệp sư đệ này là người đứng đắn, ngươi thu lại tâm tư của mình đi. Diệp Phong ánh mắt hơi ngẩn ra, không biết Thủy Tiên Lam có ý gì, Hoàng Vũ lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong. Ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi không biết đó thôi, vị Liễu Phiêu Phiêu sư tỷ này của ngươi không phải là nhân tộc, mà là xà tộc. Xà tộc, xà yêu. Diệp Phong ánh mắt hơi chấn động, hắn không ngờ một đại mỹ nữ trông cổ điển như vậy lại là một con xà yêu hóa thành. Hoàng Vũ gật đầu, nói, Diệp sư đệ, người tốt nhất nên tránh xa Liễu Phiêu Phiêu này một chút. Nàng ta chỉ thích quyến rũ những thiếu niên ngây thơ như ngươi thôi, đến lúc đó đừng để bị mê hoặc đến mức người tài đều mất trắng. Đừng nghe bọn họ nói bậy, Liễu Phiêu Phiêu đẩy Hoàng Vũ ra. Đứng bên cạnh Diệp Phong, giọng nói dịu dàng, nói, ta chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú với Diệp sư đệ thôi, không có ý gì khác đâu, Diệp sư đệ không cần sợ, tỷ tỷ không ăn thịt người đâu. Đủ rồi, Thủy Băng Nhan thật sự không thể nhìn nổi nữa, vị công chúa thủy tộc này có chút bùng nổ, trực tiếp vươn tay kéo Diệp Phong về bên cạnh mình, sau đó lẩm bẩm một tiếng, xà tinh. Được rồi, chúng ta lên đường thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Thủy Tiên Lam lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc, nói, hang động dưới lòng đất là địa bàn của ác ma tộc, vô cùng nguy hiểm, mọi người không được xem thường. Lần này mục tiêu chính của chúng ta là điều tra động tĩnh gần đây của ác ma tộc, sau đó trở về tông môn báo cáo là được, đến lúc đó điểm cống hiến sẽ chia đều, Thích Không Phàm gật đầu. Vuốt ve thanh trường kiếm băng tinh bên hông, ngữ khí sát khí đằng đằng, nói, lần này ta muốn giết nhiều ác ma một chút, để cảnh giới đại thành kiếm hoàng của ta hoàn toàn viên mãn. Tiếp đó, mấy người họ đi thẳng về khu vực trung tâm của học viện Hải Thần. Diệp Phong có chút khó hiểu, tại sao họ không đi ra ngoài học viện? Thủy Băng Nhan ghé vào tai hắn thấp giọng nói, khu vực trung tâm của học viện có một truyền tống trận siêu lớn. Chúng ta chỉ cần tốn một ít điểm cống hiến là có thể trực tiếp truyền tống đến một cứ điểm của học viện Hải Thần không xa hang động dưới lòng đất. Diệp Phong lúc này mới có chút bừng tỉnh, gật đầu, xem ra học viện Hải Thần đã bố trí cứ điểm ở rất nhiều nơi trên đại lục Nam Vực. Đều có khắc truyền tống trận có thể liên thông với trung tâm học viện, giống như một tấm lưới, bao phủ toàn bộ đại lục Nam Vực. Thật là một bút tích lớn. Đây mới là nội tình khủng khiếp của một thế lực bá chủ. Diệp Phong không nhịn được cảm thán một tiếng. Ông, kèm theo một trận dao động không gian vô cùng mãnh liệt, thân ảnh của Diệp Phong và mấy người trong truyền tống đại trận trung tâm của Học viện Hải Thần lập tức biến mất. Tại một thị trấn nhỏ cách đại bản doanh của Học viện Hải Thần hàng tỷ dặm, một tòa cung điện tôn quý sừng sững ở trung tâm thị trấn. Lúc này, bên trong điện vũ, những hoa văn trận pháp trên mặt đất đột nhiên bắt đầu phát sáng. Oanh! Kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt, mấy bóng người trẻ tuổi lập tức hiện ra. Chính là Diệp Phong, Thủy Băng Nhan, Thủy Tiên Lam, Hoàng Vũ, Thích Không Phàm và Liễu Phiêu Phiêu sáu người. Họ đã tiêu 6 viên thánh thạch hạ phẩm, sử dụng truyền tống trận cỡ lớn ở trung tâm học viện Hải Thần, gần như trong nháy mắt đã đến một thị trấn rất gần hang động dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong và mấy người đi ra ngoài, lập tức thấy toàn bộ thị trấn không lớn, thậm chí có chút đổ nát, hoang vu. Tòa cung điện sừng sững ở trung tâm thị trấn chính là một cứ điểm mà Học viện Hải Thần bố trí ở đây. Mau nhìn kìa, là đệ tử của Học viện Hải Thần. Ai nấy khí tức cũng thật mạnh, quá tôn quý. Lúc này, không ít người xung quanh nhìn thấy Diệp Phong và mấy người đi ra, đều lộ vẻ kính sợ, ngay cả những võ giả lang thang và lính đánh thuê hung ác sống trong thị trấn. Lúc này cũng thu liễm sát khí trên người, không dám để lộ ra, sợ làm phiền đến đám đệ tử tôn quý của Học viện Hải Thần. Hang động dưới lòng đất chúng ta cần đến cách đây không xa, đi thẳng qua đó thôi. Thủy Tiên Lam lúc này lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, xác định phương hướng rồi lập tức bay đi. Diệp Phong và mấy người tự nhiên lập tức theo sau. Lần này, theo lời quản sự ở nhiệm vụ đại điện của Tông Môn, dường như ác ma tộc trong hang động dưới lòng đất thật sự sắp có động thái lớn, nên thời gian rất gấp. Rất nhanh, mấy người đã đi qua vùng hoang dã vô tận, đến trước một ngọn núi hoang. Phía trước ngọn núi hoang đó có một lối vào tối tăm, cao bằng một người. Đó chính là lối vào của hang động dưới lòng đất. Vụt, mấy người lập tức xông vào trong đó. Ban đầu lối đi rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, nhưng sau khi đi được vài chục bước, tầm mắt mọi người bỗng trở nên rộng mở. Trước mắt họ xuất hiện một thế giới dưới lòng đất u ám, vô tận. Hang động dưới lòng đất này không giống như Diệp Phong tưởng tượng. Mọi thứ trước mắt dường như không phải là một hang động, mà là một thế giới dưới lòng đất mênh mông, vô tận. Ác ma tộc sống ở trong này, chúng ta cẩn thận một chút. Thủy Tiên Lam, với tư cách là đội trưởng của tiểu đội lần này, không nhịn được nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Diệp Phong và mọi người gật đầu, ánh mắt đều trở nên nghiêm trọng. Phải biết rằng, trong thế giới dưới lòng đất này, có vô số sinh linh của ác ma tộc. Sâu trong lòng đất, ngay cả đại năng của nhân tộc cũng không dám tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ gặp phải sát kiếp. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm ở khu vực bên ngoài này là được rồi. Nếu có thể tìm thấy một ít tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất, đánh dấu vị trí lại, sau đó trở về học viện báo cáo, cũng có thể nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Lúc này Hoàng Vũ lên tiếng, ánh mắt anh ta có chút phấn khích, nói, thế giới dưới lòng đất tuy nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng chôn giấu vô số kho báu. Những tài liệu quý hiếm, đá quý, kim loại hiếm để rèn đúc chiến binh mạnh mẽ, và cả một số mạch khoáng, nếu tìm được, chúng ta sẽ phát tài. Thích Không Phàm, người đeo trường kiếm băng tinh, lúc này gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta không đến gần nơi sâu, sẽ không chọc giận những tồn tại cấm kỵ, chúng ta sẽ rất an toàn. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Liễu Phiêu Phiêu lúc này che miệng cười, lên tiếng nói. Nàng là xà yêu, đã thức tỉnh thiên phú của tộc mình, có thể cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào trong phạm vi trăm thước, vô cùng thần kỳ. Loại thần thông thiên phú này, có lẽ trong quá trình tu hành bình thường ở học viện không có tác dụng gì lớn. Nhưng một khi ra khỏi học viện, ở những nơi hoang dã, trong những cuộc thám hiểm ở những nơi nguy hiểm này, quả thật có tác dụng vô cùng lớn. Và đây cũng là lý do vì sao Liễu Phiêu Phiêu ưa gây chuyện, nhưng Thủy Tiên Lam vẫn nguyện ý đưa nàng theo ra ngoài. Bởi vì có Liễu Phiêu Phiêu ở bên cạnh, tuy không thể tránh được mọi nguy hiểm, nhưng hệ số an toàn của họ chắc chắn sẽ tăng vọt. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp, thế giới dưới lòng đất này vô cùng hoang vu, trên mặt đất toàn là cát bụi, tiếng bước chân dẫm lên phát ra từng tiếng giòn tan. Chít, đột nhiên, một con bọ cạp đen to bằng nắm đấm từ dưới cát bụi chui lên, lao thẳng tới chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.